Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt một cái, Tống Cần Huyên hài hước nói. Vậy thì anh ta thì sao? Cậu đã quên chưa? Là người nào chứ? Nhìn Quý Tư Nhan giả ngốc với vẻ mặt vô tội đến cùng, Tống Cẩn Huyên cười xảo quyệt mà nhìn cô. Lại còn giả ngốc như vậy, thần thủ Như Ngọc còn không phải là vì người kia sao? Mặc dù cậu vẫn không thừa nhận là thích người ta, nhưng mà chẳng qua mình lại nhìn thấy rất là rõ nha. Không thể nào, mình đã quên rồi. Quý Tư Nhan bị nét mặt khoa trương khôi hài của cô ấy chọc cho cúi đầu cười một tiếng, mặt chuyển ra ngoài cửa sổ, nét mặt cũng không thay đổi một chút nào, làm cho người ta không nhìn ra cô đang nhìn cảnh vật hay là đang suy nghĩ điều gì. Trên thực tế, chính cô cũng không biết mình suy nghĩ gì mà hồn du thiên như vậy. Chỉ là theo lời bạn tốt thì trong đầu đột nhiên nhảy ra bóng sáng thời niên thiếu của Hứa Tri Hằng. Cao lớn, tuấn lãng, mang theo một chút kiêu ngạo cao cao tại thượng, luôn đứng ở bên cạnh cô, dùng một loại giọng điệu không ai bì nổi. Quý Tư Nhan, cậu là người hay là heo hả? Để đơn giản như thế này mà cũng không biết làm. Đối mặt với học trưởng theo đuổi mình, anh cực kỳ tức giận mà đánh một quyền để đuổi người đi, sau đó nghiêng đầu tức giận mà mắng cô. Mẹ nó, em là người thật sự ngu xuẩn hay là đơn thuần à? Tên dân tộc kia cũng không có ôm tâm tư tốt gì, cúi đầu khom lưng nói rõ là muốn hôn em lại còn cười với hắn ta, đúng là khốn kiếp mà. Tức giận liên tục mắng ra khỏi miệng, rồi sau đó cực kỳ giận mà nâng gương mặt của cô lên, ngón tay dài nhỏ sạch sẽ vuốt qua vứt lại trên môi mình, thật sự là giống như muốn lau đi dấu vết gì đó. Biểu hiện trên mặt bắt đầu từ xanh mét chậm rãi biến đỏ, không ngờ cuối cùng đột nhiên buông tay xoay người rời đi, trong miệng cũng không ngừng mắng, anh nhất định là điên rồi, điên rồi. Một tay lau môi, Quý Tư Nhan hoảng hốt, hình như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của đầu ngón tay đó lưu luyến ở trên đôi môi của chính cô, mà gương mặt không tự chủ nóng lên. Cô nghĩ nghĩ, chắc chắn mình cũng đã bị điên rồi. Nói xong không thèm nghĩ nữa, nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ đến người đàn ông kia. Mỗi một động tác, một đề tài cũng sẽ bất đắc dĩ mà nghĩ đến anh. Có lẽ là bởi vì vừa nhìn thấy bóng dáng tương tự, cô tự an ủi mình là như vậy. Nhận ra Quý Tư Nhan đột nhiên xuất hiện trầm mặc, Tống Cẩn Huyên cũng không thức thời mà đi quấy rầy, vô cùng buồn chán quấy đều cà phê trong tay. Có nhiều thú vị quan sát nam nữ quanh mình, nhìn xung quanh trong, rồi có một chút nhàm chán mà thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy ở cánh cửa có một bóng sáng quen thuộc, giật mình mà mở to đôi mắt hơi cẩn thị. Mặc dù thấy không rõ ràng lắm, nhưng Tống Cẩn Huyên có thể khẳng định đó là một người đàn ông ưu nhã. Mỗi một bước đều mang theo sự căng thẳng, tỏa ra khí thế cao cao tại thượng, chậm rãi đi tới, càng đi càng gần, rồi sau đó lập tức dọa cho cô sợ. Hứa. Trong lúc Hứa Tri Hằng tiến bước thong dong đến, thì toàn thân của Tống Cẩn Huyên cứng nhắc, xoay người kéo vạt áo của Quý Tư Nhan, vẻ mặt lúng túng mà nhìn Quý Tư Nhan. Này, đừng ngây người nữa, anh ta tới rồi kìa. Liên quan đến rối rắm của Hứa Tri Hằng và Quý Tư Nhan, những năm này Tống Cẩn Huyên vẫn thấy ra khá rõ ràng, cho nên giờ phút này thấy Hứa Tri Hằng đi tới, trong lòng khó tránh khỏi có một chút thấp thỏm. Xảy ra chuyện gì chứ? Nghe bạn tốt nói được một câu khập khà khập khiễng thì Quý Tư Nhan cảm thấy buồn cười, xoay người lại, nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Theo ánh mắt của cô nhìn về phía sau, trong phòng một giờ lần thứ hai đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Nét mặt của cô hoàn toàn cứng đờ, máu toàn thân đông đặc chỉ trong nháy mắt, một khuôn mặt tươi cười ngụy trang cũng không lộ ra được. Khuôn mặt anh tuấn sáng sủa quen thuộc, dáng người cao lớn rắn rỏi, mặc tây trang màu đen cắt xén khéo léo, còn có ý cười trong đôi mắt, tất cả đều có vẻ quen thuộc như vậy, nhưng lại cảm thấy thật là xa lạ. Nếu như bây giờ cô còn lừa gạt mình đã nhận ra sai anh, thì đó chính là hoàn toàn lừa dối cô rồi. Cô đứng lên, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Quý Tư Nhan cứng rắc nhìn người đàn ông phía trước rồi cúi đầu kêu. Hứa Tri Hằng. So sánh vẻ mặt cứng ngắc của Quý Tư Nhan thì biểu hiện của Hứa Tri Hằng được gọi là hoàn mỹ. Ánh mắt chăm chú nhìn cô gái trước mặt, khóe môi nâng nhẹ hơi cười, biểu hiện trên mặt ôn hòa vừa đủ mức, lại mang theo một sự khách sáo, dối trá. Nhàn nhàn, đã lâu không gặp. Toàn thân đều rơi vào trên giường mềm mại thoải mái. Quý Tư Nhan lại ngủ rất là không an ổn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong mộng hoảng hốt nhớ lại chuyện đêm hôm đó. tại quán bar xa hoa Trụy Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.